One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 518, Vegapunk. Sẽ quen thuộc cũng là chuyện đương nhiên à. Reinhardt bình tĩnh nói. Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Cùng Kizaru cũng là quen biết đã lâu. Chỉ là gặp mặt đều không chỉ một lần. Kenbunsoku giỏi về phân biệt khí tức, Reinhardt cũng đối trang bị hoàng kim khí tức hết sức quen. Thuộc, không. Kizaru cười đùa tí tửng nói. Ý của ta là, trước đó ta gặp qua một tên. Khí tức của hắn cùng giáo phụ đại nhân ngươi có chút tiếp cận a. Reinhardt bất động thần sắc. Còn có loại sự tình này. Đúng vậy a, đó cũng là một cái người rất lợi hại a. Thật. Đơn giản mạnh cùng quái vật không có khác gì. Kizaru khẽ cười nói. Một lần kia nếu như không phải hắn rào cục lời nói, Zephyr lão sư đã sớm lại bị ném vào Impel Down bên trong. Làm sao có hiện tại Neo Hải quân a? Bất quá nói đến có chút kỳ quái đâu. Nam nhân kia cho dù là chúng ta vận dụng chính phủ tổ chức tình báo cũng tìm không đến bất luận cái gì tung tích. Không biết hắn từ đâu mà đến. Cũng không biết hắn đi địa phương nào. Đơn giản tựa như là trống rỗng xuất hiện lại hư không tiêu thất đồng dạng. Kizaru cười vang a nói. Hiện tại ai cũng biết giáo phụ đại nhân thế lực khắp toàn thế giới. Không biết ngươi có hay không nam nhân kia tin tức đâu. Reinhardt cười hỏi. A, cái kia không biết cái kia nam nhân danh tự là cái gì. Richard, Kizaru đem trên sống mũi kính mắt đẩy lên trên trán. Cười nhẹ nhàng cùng Reinhardt đối mặt. Zephyr người sư xưng hô hắn là Richard tiên sinh. Richard, cái này nam nhân đích thật là như là Kizaru nói. Chỉ trên biển cả xuất hiện qua như vậy một lần. Vô luận ở trước đó hay là tại cái kia về sau. Vô luận là ai đi án lấy cái tên này tìm kiếm. Đều khó có khả năng tìm tới cái dạng kia. Cái kia thực lực Richard tiên sinh. Bởi vì Richard người này căn bản lại không tồn tại. Hắn là Reinhardt ngụy trang. Tại Reinhardt kiếp trước trong lịch sử, Sư Tâm Vương Richard là cái phi thường chứ danh vương giả. Sư Tâm Vương, Leonhardt, cũng chính là Richard cái tên giả này tồn tại. Reinhardt không khỏi cảm thán vận khí của mình có chút không tốt. Không nghĩ tới Kizaru lại là cũng giống như mình. Kenbunsoku tương đối am hiểu tại phân biệt khí tức ở giữa khác biệt. Nhưng là, biết sau chuyện này, Kizaru thái độ liền rất ý vị sâu xa a. Hắn dù cho chưa có xác định, cũng hẳn là có suy đoán. Nhưng là vì cái gì không nói một lời. Với lại, vì cái gì cố ý nói với chính mình. Cái này nam nhân, đến cùng cầm dạng gì lập trường. Đây thật là làm cho người hiếu kỳ. Trong lòng nghĩ ngợi. Reinhardt sắc mặt như thường, có chút tiếc nuối nói. Rất đáng tiếc, Kizaru đại tướng, ta chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng là cái này cũng không kỳ quái có đúng không? Thế giới khổng lồ như vậy, chuyện gì phát sinh đều không hiếm lạ. Kizaru đồng dạng một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Đúng vậy a, có lẽ thật là một cái ẩn tàng cao thủ a. Giáo phụ đại nhân nếu có tin tức của hắn lời nói còn xin mau chóng thông báo chúng ta a, đó là đương nhiên. Reinhardt cười gật đầu. Hàn huyên kết thúc, cự tuyệt Kizaru cùng một chỗ uống trà mời. Reinhardt đi chuẩn bị cho hắn gian phòng. Đi theo phía sau hắn cùng một chỗ đi vào phòng bên trong. Yamato trở tay đóng cửa lại. Sau đó thấp giọng cười nói. Ren, kia là cái gì Richard tiên sinh ngươi biết đúng không? Reinhardt nghiêng qua nàng một chút. Ngươi lại biết. Hừ hừ, ta đoán, Yamato đắc ý hừ hừ một tiếng, hai tay vòng ngực một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ. Nhưng là ta liền biết ta đoán chúng. Reinhardt kéo kéo khóe miệng, nàng đích xác hiểu rất rõ mình. Đi đến gian phòng bên trong chuẩn bị trước bàn sách, Reinhardt kéo ra cái ghế ngồi xuống. Từ trên bàn sách cầm lấy một quyển sách lật ra giết thời gian. Ngô, lại đọc sách. Yamato ngồi tại xốp trên giường lớn, có chút mờ mịt nhìn một chút trần nhà, sau đó đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Reinhardt bóng lưng. Đọc sách liền thú vị như vậy sao? Ngươi có thể thử đọc. Reinhardt bình tĩnh nói, trên thế giới lực lượng có rất nhiều, Tri thức tuyệt đối là trong đó trọng yếu nhất một loại. Lại tới, Yamato liếc mắt, hỗn đản lão cha để cho người ta cho ta khi đi học ta liền đã chịu đủ. So với đọc sách, ta tình nguyện đi rèn luyện. Người bộ này bất học vô thuật còn vẫn lấy làm kiêu ngạo dáng vẻ cũng không làm người ta yêu. Thích, Reinhardt tùy ý nói, xem ra Kaido gia đình giáo dục vấn đề xác thực rất lớn. Để Yamato không có dưỡng thành chính xác học tập quan niệm. Điểm này, Ulysses gia tộc liền muốn ưu tú nhiều lắm. Hừ, không thích thì thôi. Người bộ này vênh váo hung hăng dáng vẻ ta cũng không thích. Yamato hừ hừ lấy nằm ở trên giường. Sau đó như đứa bé con đồng dạng ôm cái gối vừa đi vừa về lăn lộn. Đột nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Nói đến, chẳng lẽ khoa học bộ đội khoảng cách hải quân bản bộ rất xa sao? Thế mà còn cố ý cho chúng ta chuẩn bị nghỉ ngơi gian phòng cùng giường. Có xa hay không ta không rõ ràng. Reinhardt cười ngẩng đầu. Thông qua trước bàn sách cửa sổ mạn tàu nhìn ra phía ngoài xanh thẳm biển cả. Hắn nói như vậy, nhưng là hải quân đương nhiên sẽ để cho chúng ta cho rằng rất xa. À, có ý tứ gì? Yamato kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Ý tứ chính là, hải quân quân hạm đang tận lực mang theo Reinhardt ở trên biển đi vòng vèo. Biển cả quá lớn, ở trên biển quấn hơn mấy vòng mấy lúc sau. Reinhardt liền đã triệt để mất phương hướng. Dù sao ước định cẩn thận, trên người hắn không mang kim đồng hồ. Chính phủ cùng hải quân đương nhiên sẽ không cho hắn biết khoa học bộ đội cụ thể là tại cái kia một hòn đảo phía trên. Chiếc quân hạm này ở trên biển đi thuyền dòng dã 2 ngày. Cho dù là ưu tú nhất Kokaisi tại không đeo kim đồng hồ tình huống dưới cũng không có khả năng bảo. Chỉ phương hướng cảm giác. Dù sao, nơi này là Grand Line, hải lưu, khí tượng, toàn bộ đều không thể tin. Ngày thứ 3 buổi sáng, quân hạm tại tòa nào đó trên hòn đảo đỗ. Reinhardt tại Kizaru dẫn đầu dưới xuống thuyền. Xuống thuyền trên đường quan sát một chút cái này một hòn đảo. Rừng rậm tùm, là một tòa răng đầy rừng rậm nguyên thủy hoang đảo. Cùng trước đó Pang Hezert đồng dạng. Hải quân thật đúng là ưa thích tại dạng này ít ai lui tới địa phương kiến lập căn cứ. Đi theo ta, giáo phụ đại nhân, cái khác hải quân toàn bộ dừng lại ở bên bờ biển. Kizaru một thân một mình dẫn Reinhardt cùng Yamato tiến nhập trong rừng rậm. Khu rừng rậm rạp bên trong tia sáng hôn ám, rậm rạp tán cây che cản tia sáng, cây cối khoảng cách bên trong các loại cỏ dại cây cỏ mọc thành bụi. Bất luận nhìn thế nào đều là một cái hoàn toàn không có một chút người ở hoang đảo bộ dáng. Nhưng là Reinhardt có thể cảm thụ được, hòn đảo này rất náo nhiệt, đi theo Kizaru một đường hướng về phía trước, tại dần dần xâm nhập trong rừng rậm thời điểm, Kizaru lại đột nhiên dừng bước. Ân, thế nào? Yamato kinh ngạc nói. Lạc đường sao? Reinhardt cười nói. Là đã đến. À, không hổ là giáo phụ đại nhân đâu. Kizaru xoay người lại, cười nói. Đích thật là đã đến. Ông, một chỗ mặt nhẹ nhàng chấn động. Reinhardt ba người dưới chân xốp mặt đất bắt đầu hạ xuống. Lần này hãm liền là độ cao mấy chục mét. Ngắn ngủi hắc ám về sau. Quang minh tái hiện. Reinhardt trước mắt, một cái cánh cổng kim loại yên lặng triển hiện nó tồn tại cảm. Cơ hồ lặng yên không một tiếng động. Cánh cổng kim loại đi lên trên lên. Lộ ra hậu phương một đoạn thông nói. Sở dĩ nói chỉ là một đoạn. Là bởi vì phía trước không có mấy bước lại là một cái cửa kim loại. Cái này một cái cửa kim loại chậm rãi chìm vào lòng đất. Một giây sau, tiếng động lớn thanh âm huyên náo đập vào mặt. Cửa mở ra về sau. Một bóng người bước nhanh mà đến. Rốt cuộc đã đến. Nhanh để lão phu nhìn xem. Ăn lão phu viên kia thất bại phẩm người ở nơi nào. Reinhardt lông mày nhíu lại. Kizaru đã nghênh đón tiếp lấy. Cười chào hỏi. Đã lâu không gặp. Dr. Vegapunk. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.